Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chân tướng rõ ràng. Trong nội cung có ao nước nóng, tên là Thiên Thanh Ngọc Giao Trì, xem như Lưu Uyển Hề hàng ngày yêu nhất địa phương một trong. Thực tế tại đây chính là hình thức mùa đông, mất đi chống lạnh công lực nàng cơ hồ mỗi ngày đều đến ngâm nước ao. Rửa nõn nà loại da thịt, ân nần săn sóc ốm yếu thể chất, tựa ở trong nước hồ ngâm lấy, uống một chén các cung nữ đưa lên rượu nhưỡng tiểu bánh trôi. Thoải mái nghỉ ngơi một hồi, chính là Lưu Uyển Hề mỗi ngày buông lỏng nhất thời khắc. Hôm nay trong nước hồ nhiều hơn cái nam nhân, Tiết Mục đã từng đi thăm qua Dương Quý Phi Hoa Thanh Trì. Không thể không nói cái kia vũng nước đọng thật sự có chút hủy mộng tưởng. Mà dưới mắt cái này đại trì mới thật sự là phù hợp đã từng trong lòng mộng. Ngọc trì hơn 10 trượng, cánh hoa bầy vẫy, mùi thơm ngát chọc người. Chung quanh các cung nữ chỉ mặc cái yếm nhỏ, lụa mỏng quấn thân, đứng hầu ở bên, tùy thời chờ điều tiết nước ấm hoặc là hỗ trợ trà sát thân. Phối hợp với minh châu ánh sáng, âm nhạc khẽ vang lên, cả chàng diện lã lướt vô cùng, làm cho người ta không biết nhân gian ra sao, mà cái kia nước ao sưởi ấm mềm nhẵn, cũng không biết là nước ao càng nhu, có lẽ hay là người bên cạnh da thịt càng mềm, mới nếm thử tư vị Lưu Uyển Hề triệt để tản mát ra yêu nữ kinh người mỹ ý. Mà nàng hoàn mỹ thân hình đồng dạng lại để cho Tiết Mục lưu luyến quên về. Hai người vốn chỉ là tẩy trừ thoáng một tí, nhưng giặt rửa lấy tựu sóng trở mình dâng lên. Củi khô lửa bốc như thế nào đều ngăn không được. Tắm rửa là tốt rồi tốt giặt rửa a hát. Diệp Cô Ảnh co lại ở bên cạnh, một bên dùng sức trà sát giặt rửa lấy, một bên tức giận mà chửi rùa. Lưu Uyển Hề đang tại thở dốc. Không, không cần phải ra ở bên trong. Tiết Mục ngạc nhiên, không phải muốn mượn giống. Người ta không muốn nhanh như vậy. Nhiều theo giúp ta vài ngày có được hay không vậy Tiết Mục? Yêu nữ làm nũng, Tiết Mục thầm kêu cầm giữ không được. Chỉ phải đột nhiên hút ra. Xoay người, một đạo huyền ảo đường vòng cung phảng phất mang theo thiên đạo ảo diệu. Đã rơi vào nhìn như không có một bóng người bên cạnh ao nơi hẻo lánh. Diệp Cô Ảnh vuốt trên mặt dính hồ cái quỷ gì gì đó. Mộng, bên kia Tiết Mục cùng Lưu Uyển Hề đang tại chăm chú ôm lấy nghỉ ngơi. Lưu Uyển Hề ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ nên các vòng tròn. Thấp giọng nói, ngươi cùng Thanh Nhi đã lâu như vậy, như thế nào cũng không còn muốn đứa bé. Còn có cái khác nữ tử. Ếch. Bởi vì hơn phân nửa dùng cho song tu, tinh khí hóa dương khí, âm dương tuần hoàn cộng sinh tu hành, sanh con dưỡng cái tác dụng bị hóa giải mất. Tiết Mục nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, bây giờ còn là tông môn chuyển hình cao tốc phát triển thời kỳ. Tạm thời chúng ta cũng đều không có cái loại này cách nghĩ. Hết thảy ổn định hậu rồi nói sau. Lưu Uyển Hề núp ở vai của hắn trong ổ. Lẩm bẩm nói, kỳ thật, ta vốn có đứa bé. Ngươi có thể hay không bởi vậy xem thường ta? Đợi, từ từ, Tiết Mục thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Tình huống nào? Bên kia Diệp Cô Ảnh lau mặt sững sờ. Vốn muốn đi tìm Tiết Mục phiền toái. Cũng nhất thời bị cái này hoa tuyệt thế tình huống cho lộng kiếm xóa liễu tâm tư. Cái này tình huống nào? Thấy Tiết Mục phản ứng kịch liệt, Lưu Uyển Hề có chút sợ hãi mà co lại một chút. Mắt đỏ vành mắt nói, quả nhiên tự xem thường ta sao? Đối với ngươi, ta không phải cố ý giấu giếm, ta ngay cả nàng còn sống hay không cũng không biết. Không phải muốn hay không vấn đề, ngươi nguyên âm không mất, ở đâu ra hài tử? Lưu Uyển Hề thấp giọng nói, lúc ấy không phải nói đến. Ta đi thông đồng một cái chính đạo Tuấn Kiệt sao? Ngươi tiếp tục. Tiết Mục hít một hơi thật dài khí. Lúc này thật không cắt ngang. Ngươi từ từ nói. người kia gọi Nhạc Thiên Giang, là Huyền Thiên Tông lệ thuộc trực tiếp nhị cấp tông môn Hàn Giang phái thiếu chủ. Lúc đương thời thật lớn hy vọng bị Vấn Thiên thu vào môn tường trở thành đệ tử đích truyền. Lưu Huyền Hề thấp giọng nói, cùng hắn tiếp xúc một thời gian ngắn, thân phận của ta không có giấu giếm được hắn, bị nhận ra rồi, vốn cho rằng sẽ là một hồi chém giết. Kết quả hắn lại tỏ vẻ, chính ma chi tranh giành loạn tướng quá lâu, song phương khắp nơi thây ngã, vô luận là đối với Huyền Thiên Tông hay là đối với ma môn các đạo đều là không thể thừa nhận. Hắn không muốn cùng ta đánh, thầm nghĩ chấm dứt như vậy loạn cục. Tiết Mục ngẩn người, như thế nào chấm dứt? Dùng hắn và thân phận của ta, chỉ cần có thể kết hợp, ít nhất có thể đổi lấy mấy chục năm chính ma hòa bình. Lưu Huyền Hề cắn môi dưới, trong mắt có hiện lên thống khổ ý. Ta khi đó khờ dại cảm thấy đây đúng là cái biện pháp tốt. Tinh Nguyệt Tông lúc ấy cũng rất kiệt sức. Sư phụ cùng Vấn Thiên đối chiến không địch lại, bị trọng thương tại dưỡng, môn hạ hào khí lại không tốt, loạn thất bát tao nam nữ song tu, bừa bãi tiêu xài nội tình, một đoàn chướng khí mù mịt. Thanh Nhi mới 14, Di Dạ mới 11, đều cần nhiều năm phát triển. Ta cảm thấy đắc ta nên vậy gánh chịu bắt đầu đứng dậy. Cho nên ngươi bị hắn thuyết phục, cộng đồng tiến hành rồi trên mặt tình cảm lưu luyến kết giao. Với tư cách lưỡng tông quan hệ liều thuốc hòa hoãn. Đúng vậy, nhưng là chúng ta cũng biết loại này kết giao lưỡng tông cũng sẽ không đồng ý. Sư phụ bị Vấn Thiên đả thương, đang tại nổi nóng, ở đâu chịu làm cho mình vừa dưỡng ra tới đích truyền xuất đạo năm thứ nhất hãy cùng Vấn Thiên môn. Hạ trộn lẫn cùng một chỗ, Vấn Thiên cũng là, hắn Huyền Thiên Tông bao nhiêu người chết ở sư phụ trong tay. Nơi nào sẽ chịu, Lưu Huyền Hề thở dài, nhưng hai người chúng ta muốn chấm dứt chính là như vậy tranh đấu. Vì vậy liền muốn gạo nấu thành cơm, song phương tổng nên nhận biết, cho nên chính là ngươi trước kia nói lấy ra tinh hoa tự chừa. Phương pháp xử lý, đúng, thân thể của ta hoài tinh nguyệt thần điển hạch tâm công pháp. Không đạo trước phải không có thể mất nguyên âm, nói sau ta cũng không phải ưa thích hắn người này, mới không biết nguyện ý buông tha cho hết thảy cùng cái kia cái nì. Lưu Huyền Hề khẩn trương nói, ta thật sự không có bị hắn chạm qua. Tiết Mục thở dài, nói tiếp, biện pháp là hắn tìm được. Nói theo Dược Vương Cốc nơi biết được thủ đoạn này, có thể tự nhiên mang thai, không tổn thương nguyên âm. Ta lượt duyệt điển tịch, phát hiện xác thực có thể, chẳng những có thể dùng. Loại thủ đoạn này sinh con còn có thể càng thông minh càng có thiên phú. Tiết Mục đờ đẫn, Lưu Huyền Hề cắn môi dưới dừng thật lâu, thấy Tiết Mục hồi lâu không tiếp lời nói, nàng mới vô lực mà tiếp tục nói, chửa là thành, nhưng hắn là gạt ta, hắn căn bản không phải vì trừ khử tranh chấp, mưu cầu hòa bình, mà là một mực ám mưu ta đây cái tinh nguyệt đích truyền đầu người. Dùng tác thành vì Huyền Thiên, đích truyền tiến thân chi giai. Khi ta mổ bụng sinh hạ hài tử, suy yếu nhất vô lực thời điểm, hắn một trường đánh cho tới. Tiết Mục, Khiếu Lâm một mực âm thầm theo dõi nhìn xem ta, kịp thời cứu, nhưng ta tại suy yếu nhất thời điểm được lần này thương tổn. Tu hành đại sụp đổ, như vậy tán công trở thành phế nhân. Lưu Huyền Hề khóc giống nghẹn ngào, là ta ngu xuẩn, là ta hại sư phụ. Sư phụ vốn tự trọng thương chưa lành, thật sự là bị sinh sinh chọc tức đắc tẩu hỏa mà chết. Ngu xuẩn là thật ngu xuẩn, có lẽ cái kia Nhạc Thiên Giang nói chuyện rất có kỹ thuật, rất có lòng ngạo thiên, cường đại sức cuốn hút, rất có thể thủ tín tại người. Nếu không thực khó lý giải cái này phá biện pháp cũng có thể lừa người đi dùng. Có lẽ cuối cùng có lẽ hay là nàng điểm xuất phát quá thiện ý rồi. Muốn trừ khử tranh chấp, tranh thủ hòa bình, đi vào ngõ cụt, khó trách nàng tự trách cả đời. tự làm khổ tự trừng phạt, vĩnh viễn sống ở trong bóng ma. Nhưng lúc này Tiết Mục đã muốn vô tâm đi quái nàng điểm này chuyện cũ năm xưa rồi. Chính thức vấn đề không phải cái này. Hắn ngu ngơ cả buổi, nhìn xem Lưu Uyển Hề khóc giống nghẹt ngào đều không đi an ủi. Chỉ là một chữ hỏi, đứa bé kia đâu này? Lưu Uyển Hề nức nở nói, lúc ấy hài tử đã không có khí tức rồi, ta vốn tưởng rằng nàng chết. Rồi, mấy năm trước Thanh Nhi tìm được ta, nói cho ta biết hài tử không chết, bị nàng nuôi lớn, nhưng là Thanh Nhi không hy vọng hài tử biết rõ thân thế. Thầm nghĩ làm cho nàng không có gánh nặng khoái hoạt phát triển, liền không để cho chúng ta quen biết nhau, cũng không chịu nói cho ta biết là ai. Ta, tự chính mình cũng không dám hỏi Khiếu Lâm. Ta sợ hãi đối mặt nàng. Tiết Mục vỗ trán, sau nửa ngày không biết nói như thế nào mới tốt. Làm hồi lâu, người có lẽ hay là tiểu thiền thân nương. Lúc này thật sự là chống lại. Không đúng, lúc này là lộn xộn rồi. Cơ Thanh Nguyên cái này cắt ngang truyền triệu thật là đúng lúc. Nếu lúc ấy đợi nàng nói xong rồi, hơn phần nửa chính mình còn không dám lên. Lúc này thượng lên một lượt xong rồi, như thế nào phá? Hôm nay ngẫm lại, Tiết Thanh Thu trong lòng cũng là hận ý nan giải a. Cho nên không muốn tiếp nàng xuất cung, nhâm nàng trong cung tự làm khổ bị phạt, đồng thời cũng không muốn nói cho nàng biết hài tử là ai. Tới tu hành đại thành, chuyện thứ nhất chính là đi diệt Hàn Giang phái cả nhà chó gà không tha. Liền Vấn Thiên cũng không kịp đi cứu. Sau đó nắm cái kia Nhạc Thiên Giang nhốt tại tông môn bí địa. Cha tấn đã nhiều năm, đến năm nay mới hành hạ chết. Hạ Văn Hiên trong lòng là biết rõ hết thảy, cho nên ở đằng kia mộ phần uống rượu, nói cái này là địch nhân, thiếu chút nữa không có nhảy disco rồi. Nhưng là Tiết Thanh Thu lại khó quên trước kia tỉ muội tình, cho nên đối với Nhạc Tiểu Thiền xem như con mình, y nguyên chịu làm cho nàng họ Nhạc, phòng trừng cũng là có chút điểm nhắc nhở Lưu Uyển Hề ý tứ. Đáng tiếc cái này ngực to mà không có não ngu ngốc không có ý thức được điểm ấy ám chỉ. Nói không chừng ngược lại cho rằng hài tử không có khả năng họ Nhạc. Người thứ nhất bài trừ Nhạc Tiểu Thiền. Nói trở lại, hai mẹ con này ngoại trừ huyết thống quan hệ bên ngoài, thực là không có bất kỳ mẹ con ý tứ, mà ngay cả huyết thống đều cũng có chút không giống người thường, càng giống cái lọ tính chất. Thậm chí mẹ con song phương ngay giúp nhau tồn tại đều không biết rõ tình hình. Cái này còn có tính không mẹ con? Tiết Mục lâm vào thật sâu luân lý học tự hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.